Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 88, nữ nhân hí kịch tại tăng giá cả một. Góc truyện audio.com. Không ngờ, Mạc Phượng Dương một mặt thẹn thùng. Tiếng nói trầm trầm mà nhỏ giọng nói. Phượng Dương nghĩ ngươi, cho nên liền đến tìm ngươi. Liên Thành ca ca có hay không muốn Phượng Dương? Khụ. Mạc Phượng Dương lời nói vừa mới nói xong. Khúc Đàn Nhi một hơi thở kém chút thuận không được đi qua. Không có đem bản thân cho nghẹn chết. Nàng thật nên cười trộm. Cái này nữ nhân, nói chuyện có cần phải thẳng như vậy sao? Nổi da gà đều đi ra. Nhìn nhìn lại Mạc Liên Thành mặt. Chẳng lẽ hắn cười không mệt à? Có thể nàng sắp thị giác mệt nhọc. Chúng ta là huynh muội, không phải sao? Mạc Liên Thành hồi đến lập lờ nước đôi. Đem hai người quan hệ lại một lần nữa thanh minh. Người biết rất rõ ràng ta không phải cái này ý tứ. Phượng Dương lớn lên. Mạc Liên Thành như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Ta đã sớm lớn lên. Không còn là năm đó tiểu nữ hài kia. Liên Thành ca ca. Người rốt cục trông thấy ta biến hóa sao? Mạc Phượng Dương không khỏi vui vẻ. Hơi có chút đang mong đợi nhìn xem hắn. Cái kia tựa hồ cũng đến nên tìm phò mã thời điểm. Liên Thành ca ca, ai nói với ngươi cái kia? Ta nói là, ngươi sớm muộn đều là phải lập gia đình. Không muốn tùy hứng. Ngươi, Phượng Dương, bát ca nói không sai. Nếu là nhìn thấy phù hợp phải nắm chặt một chút. Yên tâm, bát ca nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Ai bảo ngươi là bát ca sủng ái nhất thập cửu muội đây? Mạc Tĩnh Hiên đúng lúc đó chen vào nói tiến đến. Lại cố ý đem thập cửu muội ba chữ này ngữ khí tăng thêm một ít. Ai muốn làm muội muội của hắn? Mạc Phượng Dương một mặt bất mãn. Không có đi bận tâm lúc này tình huống. Tức giận hô đi ra. Phượng Dương, không thể hồ nháo. Mạc Liên Thành thu ý cười. Nhưng cũng không có bày ra cái gì uy nghiêm tới. Ta không có hồ nháo. Chỉ cần ngươi chịu, ta nguyện ý bối phận đều dài ở tại bát vương phủ bên trong. Cả một đời đều bồi tiếp ngươi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu nữ nhân, sinh bao nhiêu hài tử, ta đều không ngại. Ngươi đã nói muốn cả một đời bồi tiếp ta. Chấm, bản vương là có như vậy nói qua. Nói chuyện qua, liền không muốn nuốt lời. Nhưng bản vương cũng đã nói, bản vương sẽ lấy phi, ngươi tóm lại cũng là muốn lấy chồng. Ta nói ta không muốn. Mạc Phượng Dương nhếch miệng, trong mắt chớp lên lấy nước mắt ý. Mạc Liên Thành chỉ là lãnh đạm mà nhìn xem nàng, không nói lời gì nữa, càng không lên tiếng an ủi, rõ ràng là thờ ơ. Mà sớm tại Mạc Phượng Dương bay chạy tới đứng lại thời điểm, hắn đã đem bước chân cho rời chút, từ đầu tới cuối duy trì lấy thích hợp khoảng cách. Đột ngột, bên người trầm mặc nữ nhân này cuối cùng lên tiếng. Vương gia, Đàn Nhi đứng mệt mỏi, miệng cũng khát, nghĩ tới qua bên kia uống ly nước trà. Sẽ không quấy rầy vương gia cùng công chúa tâm sự. Khúc Đàn Nhi hơi hơi một cái phúc thân, mặt mang ý cười, ánh mắt đảo qua cách đó không xa quán vỉa hè. Tựa như thật mệt mỏi, cũng khát, kỳ thật, quan trọng hơn hay là, Triệu Khinh Vân cũng hướng bên này. Hơn nữa, theo cái kia hỏa tốc tư thế, hí kịch khẳng định sẽ tiếp tục tăng giá cả bên trong. Để tránh một sẽ làm bị thương nàng cái này vô tội. Hay là tránh trước người tốt, tùy ngươi. Mạc Liên Thành nhìn xem nàng, chụp nàng ý, tạ vương ra, cái kia Đàn Nhi đi trước. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng thanh tao lịch sự, nửa phần không kém, yêu nhã nghiêng người, lôi kéo kính tâm, nhanh chóng rút lui tại chỗ, nửa khắc đều không muốn lại ở lại. Còn chưa đi ra bao xa, liền nghe được đạo kia từ Triệu Khinh Vân trong cái miệng nhỏ nhắn ỏn ẻn ra Liên Thành ca ca. Nàng choáng, những này nữ nhân. Một cái so một người gọi đến còn nhu hòa, cũng còn mị, nghe được nàng xương cốt đều nhanh mềm. Chỉ là, Trong lúc các nàng rời xa Mạc Liên Thành về sau, tâm tình không tệ, có vẻ như liền không khí đều tươi mát thư sướng. Nhưng ngay lúc đó, Khúc Đàn Nhi hối hận, chỉ vì cách chương.